Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 542, 542, câm miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thanh của tôi là thuốc giải độc duy nhất có thể giải độc cho ông. Nếu hôm nay ông dám động vào tôi sẽ lập tức cắn thuốc độc chết ngay. Nói xong, Hạ Huyền Trúc thực hiện động tác cắn xuống. Từ đã, Đào Vân Thiên sợ đến mức lạc cả giọng. Cô muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần cô giúp tôi, bao nhiêu tôi cũng cho cô. Trước sự đe dọa đến tính mạng, Đào Vân Thiên ngay lập tức trở thành bên yếu thế hơn. Hạ Huyền Trúc cười lạnh. Ông cho rằng tiền bạc quan trọng với một người sắp chết như tôi sao? Cô muốn gì? Đào Vân Thiên nói lớn. Rất đơn giản, ông chỉ cần làm một việc. Hạ Huyền Trúc nói. Tôi muốn ông lập tức thông báo cho toàn bộ tỉnh Lỵ và Giang Bắc rằng ông sẽ thu hồi vĩnh viễn thẻ lệnh đã phát cho Diệp Vĩnh Khang. Và lấy danh tiếng của nhà họ Đào các người để đảm bảo với công chúng rằng sau khi thẻ lệnh bị thu hồi, sẽ không bao giờ làm khó Diệp Vĩnh Khang dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Cái đéo gì vậy? Mày nghĩ có khả năng à? Ngay khi Hạ Huyền Trúc vừa dứt lời, Đào Thiên Hồ ở một bên tức giận hét lên. Một khi nhà họ Đào tao đã phát thẻ lệnh ra, tuyệt đối không có khả năng thu hồi. Với cái trò mèo của mày mà muốn khống chế nhà họ Đào tao à, mơ đi. Ông đây đập chết mày. Sau đó, cây chùy khổng lồ của Đào Thiên Hồ một lần nữa chuẩn bị đập vào đầu Hạ Huyền Trúc. Dừng tay, Đào Vân Thiên đột nhiên hét lên. Bố, đừng nghe cô ta nói. Cô ta nhất định là đang lừa. Câm miệng, Đào Vân Thiên giận dữ hét lên. Đào Thiên Hồ tức giận thu cây chùy lại. Sau đó Đào Vân Thiên nhìn chăm chú vào mắt Hạ Huyền Trúc. Hạ Huyền Trúc bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Đào Vân Thiên mà không hề sợ hãi. Vài giây sau, Đào Vân Thiên từ từ nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Được rồi, tôi đồng ý, cách chương.